Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, Trục Phong giả tranh tài. 659 Hoàn Mỹ nói ra, đây là mới nhất đột phá hệ liệt mô phỏng Trục Phong giả. Các ngươi ở phía trên trao đổi một chút, Nam Hải Tử Nha, một khối chơi cái trò chơi. Hữu nghị liền tạo dựng lên. Nếu như thường ngày, Hoàn Mỹ khẳng định sẽ đánh trống gieo hò lấy hai người quyết đấu. Bởi vì nàng có không chê chuyện lớn thói quen, nhưng là lập tức liền muốn khai chiến vị trí lĩnh vực thăm dò đại hội. Trước đó phát sinh ác tính bạo tạc để Hoàn Mỹ nơi này hạch tâm học viên đều bị trọng thương. Có chút đến bây giờ còn không có tỉnh lại, mà làm ra bạo tạc người khởi xướng. Phi nhiên đệ đệ thác nước ngay tại một cái phòng ngừa bạo lực mật thất nhỏ bên trong sám hối. Đồng thời đang cố gắng lắng lại trên thân hơi một tí bạo tạc mau bệnh. Phi nhiên hừ một tiếng, đi vào mô phỏng Trục Phong giả trước mặt, duỗi tay ra, mô phỏng Trục Phong giả xe gắn máy bộ phận liền nhanh chóng biến hình. Nhan sắc biến thành màu trắng bạc, tạo hình càng thêm thon dài lăng lệ. A Nguyệt nhược tiếng nói, sẽ tự động biến hình mô phỏng Trục Phong giả, rất đắt a, cần phải bỏ ra trường học không ít tiền đi. Hoàn Mỹ gật gật đầu, cái kia thế nhưng là, nhưng vì các học sinh thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, chúng ta tự nhiên, A Nguyệt nói ra, vậy tại sao không chịu đem học phí thiếu thu chút đâu? Hoàn Mỹ sắc mặt rất xấu hổ, khụ khụ. Mặc kệ như thế nào, cần để cho các ngươi tăng thêm chút động lực mới được không phải sao? Linh đem Trục Phong giả tranh tài trở thành một hồi xe gắn máy thi đấu. Đối với điều khiển xe gắn máy, Linh nhưng phi thường có lòng tin. Thế là hắn học được phi nhiên hành động, đưa tay chạm đến mô phỏng Trục Phong giả. Chỉ thấy mô phỏng Trục Phong giả cũng lập tức sinh ra biến hóa. Biến thành Linh suy nghĩ trong lòng một chiếc xinh đẹp xe gắn máy. Đại sư mô tô, Linh chỗ hiện ra mô tô tạo hình, để chúng nhân chú mục, chỉ thấy chiếc này mô phỏng Trục Phong giả tạo hình như là một cái biến hình áo giáp. Giống như một đống cự nhân xương cốt cấu thành, mặc dù có chút gầy trơ cả xương, nhưng là tô điểm hoa văn, lại tăng thêm một phần dị vực phong tình. Liền phảng phất đến từ một cái thần bí quốc gia đồng dạng. Long phỉ hai mắt tỏa sáng. Ta thích cái này tạo hình. Có thể cầm đi tham gia bình chọn. Rất xuất khí. Long địch thì dầu dĩ nói. Người tốt nhất đi đem cái này tạo hình xin bản quyền. Phi nhiên cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là không có nhiều lời. Hắn nhảy lên chính mình Trục Phong giả. Bắt lấy mũ xe máy đem. Theo sau liền truyền đến một tiếng oanh minh, chỉ thấy màn ảnh trước mặt giống như là một cái lưới lớn đồng dạng bao phủ phi nhiên thân thể cùng. Dưới thân Trục Phong giả, kéo dài tới thành một cái ốc sên đồng dạng sắc ngoài. Linh trong lòng tự diễu một cái, thế mà rảnh đến cùng một cái mặt thối ra hỏa tranh tài. Hắn cũng bắt chước làm theo. Làm chính mình cũng cùng dưới thân đại sư mô tô biến thành một cái cỡ lớn vỏ ốc sên sau. Linh trước mắt lóe ra hình tượng tới. Linh sững sờ, mông lung truyền đến Hoàn Mỹ thanh âm. Linh, Trục Phong giả tranh tài quy tắc. Chính là đuổi tại đối phương trước đó đến mục đích. Các ngươi sẽ ở trên đường gặp được rất nhiều quái vật. Sau đó tao ngộ đối thủ của ngươi đả kích. Người nhất định phải tại Trục Phong giả bên trên tiến hành tránh né hay là phản kích. Ven đường sẽ còn xuất hiện rất nhiều cạm bẫy. Người muốn cẩn thận, góc trái trên cùng là của ngươi một loạt HP. Người tại Trục Phong giả bên trong lực công kích cùng sinh mệnh lực quyết định bởi ngươi tự thân. Ở trước mắt trong màn hình, xuất hiện một cái hố qua đường đua. Biên giới là nổi lên dung nham. Bốc hơi khí độc, xa xa cây khô bên trên quay quanh lấy màu tím rán độc. Càng xa xôi như là khô lâu sơn cốc, càng là lóe lên một cái cực lớn quỷ ảnh. Bên cạnh hắn chính là phi nhiên, Lúc này Phi Nhiên trong tay đã xuất hiện cái kia thanh cái gọi là đơn lưỡi đao kiếm lửa rít gào. Tốt, a, xem ra không phải truyền thống trên ý nghĩa đua tốc độ, mà là kỵ binh chiến a. Linh thầm nghĩ đến, lúc này truyền đến thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở nói. Còn có 5 giây tiến hành tranh tài, mời trái tim có vấn đề tuyển thủ lập tức rời khỏi. Mời tâm lý năng lực chịu đựng kém người cẩn thận đối đãi có trò chơi. 3, 2, 1, mở. Hoàn Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã từ bên ngoài kéo đến 2 cây tuyến, cắm ở 2 khung mô phỏng trục phong giả bên trên. A Nguyệt đã nhìn thấy ngoài cửa sổ đại sảnh trên màn hình lớn bắt đầu biểu hiện ra 2 cái hình tượng, theo thứ tự là Linh cùng Phi Nhiên đua tốc độ tràng diện. Hoàn Mỹ chống nạnh hài lòng cười một tiếng, trận chiến đấu này cũng nên để mọi người nhìn xem. A Nguyệt buồn buồn đối với Hoàn Mỹ nói, lão sư, dạng này không công bằng. Phi Nhiên là toàn trường tốt nhất trục phong giả, Linh thất bại rất khó coi, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Hoàn Mỹ nói, ai thua ai thắng còn không biết đâu, hơn nữa ta cũng không thể thả ra bọn hắn mặc kệ đi. Thật chẳng lẽ đánh một trận? Long Địch lãnh đạm nói, nhàm chán. Long Phỉ, chúng ta đi. Long Phỉ lắc đầu, nàng bên ngoài nhìn xem Linh, trong nước như là nước trà màu vàng sậm dựng thẳng con ngươi, nhìn chăm chú lên Linh, hiển nhiên đối với hắn hết sức tò mò. Long Đế sắc mặt càng thêm khó coi, lần nữa ngồi xuống đến, trừng mắt Linh, bởi vì Hoàn Mỹ đem hình tượng truyền thâu đến đại sảnh trên màn hình lớn. Cho nên ở đại sảnh học sinh đều nhìn thấy Phi Nhiên tại cùng một cái tuổi trẻ thiếu niên tóc vàng trục phong giả thi đấu. Phi Nhiên tại thánh đồ trường học phi thường nổi danh, tại nữ sinh ly rất thụ hoan nghênh, mà trục phong giả càng là một hạng thâm thụ mọi người yêu quý vận động. Cho nên ở đại sảnh trước tụ tập rất nhiều người, nhưng là bọn hắn đối với thắng bại kết quả không có quá lớn tranh luận, đều tin tưởng Phi Nhiên sẽ thắng. Kết quả trong đám người, có cái phát sáng mái tóc màu đỏ ngả ngớn nam tử mong chờ lấy Linh điều khiển động tác. Phát ra a một tiếng, tiểu tử này là ai? Có chút ý vũ. Lúc này Linh cùng Phi Nhiên đã tiến vào trong trò chơi tranh tài. Hai người ra tốc, trên thân thể manh soi một tầng ánh sáng màu lam. 10 giây đồng hồ ánh sáng màu lam biến mất. Phi Nhiên liền cầm kiếm đối với Linh phát động công kích. Lửa rít gào quả nhiên kiếm như kỳ danh. Lưỡi kiếm biến thân thành một đầu thiêu đốt quỷ đầu, cắn về phía Linh. Linh lập tức ra tốc né tránh. Hỏa diễm quỷ đầu đụng vào mặt đất, trực tiếp nổ ra một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Mặc dù là tại mô phỏng hoàn cảnh bên trong, nhưng là mang tới cảm giác nguy hiểm vẫn là truyền lại cho Linh. Cái này khiến Linh rất đau đầu. Hiện tại tùy tiện tới một người, lực lượng liền mạnh hơn hắn. Linh lớn tiếng hướng về phía bên ngoài phàn nàn nói. Hoàn Mỹ, ta chỉ là cái chỉ là thiêu đốt. Kia cái gì kỳ người bình thường. Ngươi tại sao muốn tuyển ta? Câu nói này trực tiếp để Hoàn Mỹ á khẩu không trả lời được. Chỉ là thiêu đốt giai thành thục kỳ. Ngươi mạnh vô cùng được không? Thực lực của ngươi đã có thể để kỳ thần giả nhìn lên. Nàng chợt nhớ tới Linh, mất trí nhớ. Thế là đơn giản đem kỳ thần giả thực lực đẳng cấp phân chia một cái. Ta kể cho ngươi hiểu một ít thực lực phân chia. Căn cứ trong cơ thể tích chứa năng lượng, phân biệt chia làm nóng rực, thiêu đốt, liệt diễm, hào quang, lấp lánh, huy hoàng. Mỗi cái giai đoạn chia làm ban đầu kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ, thiêu đốt kỳ. Linh né tránh Phi Nhiên một lần công kích, lập tức phía trước tao ngộ một con cự hình khủng long dẫm đạp. Dưới tình thế cấp bách, Linh dứt khoát trực tiếp bánh trước dẫm tại cự hình khủng long bàn chân lớn bên trên, trực tiếp hướng trên đùi của hắn thẳng đứng phóng đi. Ngoài cửa đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Linh lấy một loại phi thường cao siêu phương thức điều khiển mở ra đại sư mô tô trực tiếp xuyên qua cự hình khủng long dẫm đạp khu vực. Ngay cả hệ thống cũng truyền tới, truyền kỳ biểu hiện. Ngoạc kép, mà cùng hắn đối nghịch phi nhiên, chỉ có thể ngoan ngoãn lách qua, kém xa tít tắp linh chói sáng. Lúc này linh mới thở gấp ra một hơi, cho nên nói, ta mới là thực lực này đẳng cấp bên trên tập 2. Rất phổ thông, ngươi làm gì tuyển ta a? Hoàn mỹ đúng a, mặt trăng cùng long địch long phỉ nhỏ giọng giải thích nói. Cái này đáng thương hài tử mất trí nhớ, cho nên có chút không có thưởng thức. Hoàn mỹ cười quái dị nói ra. Linh a, chúng ta nói tới thực lực này phân chia, nhưng thật ra là một cái lớn thực lực phân chia hệ thống bên trong bộ phận thứ 3. Tại kỳ thần giả đạt tới trước nhiệt giai trước, còn có 32 cấp bậc khảo nghiệm, cùng 74 cái giai đoạn cố gắng tăng lên, cho dù là có thể đạt tới trước nhiệt giai kỳ thần giả. Cũng tại 50.000 cái kỳ thần giả bên trong, chỉ có một cái kỳ thần giả có thể làm được. Ngươi nói ngươi phổ thông không phổ thông? Linh, ngoặc kép chấm hỏi, thực lực này đẳng cấp cũng chia quá nhỏ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ